Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 44, bách chiến bách thắng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 44, bách chiến bách thắng. Trương Nhược Trần đối thủ thứ nhất là một cái hoàng bào thiếu niên võ giả, nhìn về phía trên 18, 9 tuổi bộ dạng, tu vi đạt tới hoàng cực cảnh trung cực vị, chó thể dùng bằng chừng ấy tuổi tu luyện tới trung cực vị cũng coi là một cái võ đạo thiên tài. Hoàng bào thiếu niên võ giả ôm một thanh sắc bén chiến đao, trung khí 10 phần mà nói: "Hắc gia, hách 17 cái thứ nhất tới khiêu chiến các hạ rút kiếm a." Trương Nhược Trần dùng tay phải án lấy thiểm hồn kiếm chuôi kiếm, nhẹ nhàng lắc đầu, nói: "Ngươi còn không đáng được ta rút kiếm, nếu là rút kiếm, chỉ sợ sẽ làm bị thương đến ngươi." Cuồng vọng, hoàng bào thiếu niên võ giả đem chân khí rót vào đại đao bên trong hai đạo lực hệ minh văn kích hoạt. Đại đao sức nặng, nhảy lên tới 287 cân. Hai tay của hắn cầm đao, đem đại đao vung vẩy được kín không kẽ hở, rất nhanh hướng về Trương Nhược Trần tiến lên. Dùng khí thế của hắn coi như là hoàng cực cảnh đại cực vị võ giả cũng không dám cùng hắn ngạnh bính. Soạt, Trương Nhược Trần đứng tại nguyên chỗ, không chút sức mẻ, cánh tay vừa nhấc vỏ kiếm chém ra đi, bổ vào hoàng bào thiếu niên võ giả trên cổ. Bịch, đại đao rơi xuống trên mặt đất, hoàng bào thiếu niên kêu thảm một tiếng, rớt xuống đài chiến đấu, rơi thất điên bát đảo. Hắn bụng lấy cổ, một lần nữa leo lên đài chiến đấu, đem đại đao nhặt lên, có chút kính sợ nhìn chằm chằm Trương Nhược Trần liếc nói: "Đa tạ ân không giết." May mắn Trương Nhược Trần kiếm không có ra khỏi vỏ, bằng không, đầu của hắn đã theo trên cổ bay ra ngoài. Trận thứ hai, thắng. Trận thứ ba, thắng. Thứ tư trường, thắng. Kế tiếp ba trường, Trương Nhược Trần liên tục thủ thắng. Hắn đứng tại đài chiến đấu trung ương ổn như bàn thạch, từ đầu đến cuối hoàn toàn không có di động qua bước chân. Phàm là khiêu chiến đối thủ, vô luận tu vi mạnh yếu, toàn bộ đều là bị đồng nhất chiêu đánh xuống đài chiến đấu, đều không ngoại lệ. Thiếu niên này như thế nào hội cường đại như thế? Tu vi đạt tới hoàng cực cảnh đại cực vị La Thiên, vậy mà cũng bị hắn dùng vỏ kiếm chụp được đài chiến đấu, liền sức hoàn thủ đều không có. Một vị 16 tuổi quý tộc thiếu nữ có chút tò mò chằm chằm vào Trương Nhược Trần. Trương Nhược Trần thật sự tuổi còn rất trẻ, thực lực lại quá kinh khủng. Hoàng cực cảnh đại cực vị võ giả, đừng nói là buộc hắn xuất kiếm, thậm chí liền buộc hắn lui về phía sau một bước đều làm không được. Hắn hẳn là đã kinh đem kiếm ý tu luyện tới, kiếm tùy tâm đi, cảnh giới, nếu là phá không được kiếm ý của hắn, bất luận kẻ nào đi cũng chỉ sẽ bị hắn một chiêu đánh xuống đài chiến đấu. Tiết Bệnh Sinh tay niết quạt xếp, mang trên mặt vài phần vui vẻ, nói: "Ha ha, các ngươi chẳng lẽ không biết thân phận của hắn?" "Thân phận gì?" mọi người hỏi. Tiết Bệnh Sinh nói: "Hắn tựu là Vân Võ Quận Quốc Cửu Vương Tử, tại tuổi mạt khảo hạch thời điểm, dùng tiểu cực cảnh tu vi có thể đánh bại đại cực cảnh thiên tài. Dùng tốc độ tu luyện của hắn, hiện tại có lẽ đã đạt tới trung cực vị. Trừ phi là hoàng cực cảnh đại viên mãn võ giả ra tay, bằng không không ai có thể đánh bại hắn." "Ha ha, nguyên lai là đại danh đỉnh đỉnh võ học kỳ tài Cửu Vương Tử, ta đi gặp lại hắn." Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên khán đài, một người đầu chọc đại hán dẫn theo hai cái thiết truy, hai chân đạp một cái, vượt qua hơn 10 mét khoảng cách bay vọt đến trên chiến đài. "Cửu Vương Tử điện hạ, ta Quách Tứ Hải đến cùng ngươi chiến thứ 5 trường, ngươi cũng nên cẩn thận, của ta cái này một đôi thiết truy cộng lại trọng đạt 800 cân, một khi bị nện ở bên trong, coi như là người sắt cũng muốn bị nện toái." Quách Tứ Hải nói: "Phàm là có thể tại hoàng cấp võ đấu cung thắng liền 5 trường võ giả, cơ hồ đều là hoàng cực cảnh đại viên mãn tu vi, chỉ có số ít một ít thiên tài mới là hoàng cực cảnh đại cực vị tu vi." Quách Tứ Hải tựu là một vị hoàng cực cảnh đại viên mãn võ giả, thân cao 8 thước, cánh tay so Trương Nhược Trần đùi còn muốn thô, toàn thân dài khắp lòng bài tay lớn nhỏ cơ bắp khối. Quách Tứ Hải thế nhưng mà trời sinh thần lực, tại hoàng cực cảnh đại viên mãn cảnh giới, có thể bộc phát ra 30 nhiêu lực lượng. Cửu Vương Tử chỉ sợ là muốn thất bại. Nghe được mọi người tiếng nghị luận, Cửu Quận Chúa cũng bắt đầu lo lắng, dù sao đây chính là một vị đại viên mãn võ giả. Đại viên mãn võ giả cùng đại cực vị võ giả căn bản không phải một cái lực lượng cấp. "Giống!" Quách Tứ Hải hét lớn một tiếng, toàn thân cốt cách phát ra. Đùng đùng, thanh âm, đôi cánh tay đem hai cái thiết truy luân động, chuyển động được giống như là máy xay gió đồng dạng, phát ra thành từng mảnh sóng gió. Cuồng võ truy pháp, Quách Tứ Hải thi triển ra một loại nhân cấp hạ phẩm vũ kỹ, đem tất cả của mình bộ lực lượng bạo phát đi ra, hai cái thiết truy đồng thời hướng về Trương Nhược Trần oanh kích đi qua. Một chỉ thiết truy công hướng Trương Nhược Trần đầu, một chỉ thiết truy công hướng Trương Nhược Trần hai chân. Tại đây dạng điên cuồng tấn công phía dưới, tự tính toán Trương Nhược Trần tu vi cường thịnh trở lại cũng khẳng định phải lui. Chỉ cần Trương Nhược Trần lui về phía sau, hắn đến tiếp sau chiêu số sẽ liên tiếp công kích đi qua, dùng thế sét đánh lôi đình đem Trương Nhược Trần đánh bại. 3. Trương Nhược Trần như trước xuất ra một chiêu, đem vỏ kiếm bổ đi ra, nện ở trong đó một chỉ thiết truy thượng diện. Cái kia một chỉ thiết truy lập tức cải biến phương hướng, đụng vào Quách Tứ Hải ngực. Bành, Quách Tứ Hải tính cả hai cái thiết truy, đồng thời rơi xuống đài chiến đấu. Như thế nào như vậy? Quách Tứ Hải bụng lấy máu chảy đầm đìa ngực gian nan theo trên mặt đất đứng lên, chằm chằm vào thẳng tắp đứng tại đài chiến đấu trung ương Trương Nhược Trần. Hắn vừa rồi hoàn toàn không có nhìn rõ ràng Trương Nhược Trần là như thế nào huy động vỏ kiếm. Hắn chỉ biết là chính mình là bị trong tay mình thiết truy đánh cho rơi xuống đài chiến đấu. Quách Tứ Hải rõ ràng cũng không thể buộc hắn xuất kiếm, như thế nào hội mạnh như vậy. Tiết Bệnh Sinh ánh mắt trở nên có chút ngưng trọng lên, nói. Cửu vương từ kiếm ý cảnh giới, ít nhất đã đạt tới kiếm tùy tâm đi trung giai cảnh giới, thậm chí có khả năng đạt tới kiếm tùy tâm đi cao giai cảnh giới. Không thể nào đâu, coi như là huyền cực cảnh võ giả, cũng có rất ít người có thể tu luyện tới kiếm tùy tâm đi cao giai cảnh giới. Tiết Bệnh Sinh có chút nhếch miệng cười cười, nói. Chờ coi a, hiện tại mới thứ năm trường, đằng sau xuất hiện võ giả chỉ biết càng ngày càng lớn mạnh, luôn luôn người thi hội ra hắn mạnh yếu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu là hắn có thể kiên trì đến thứ 8 trường, ta nhất định phải tự mình leo lên đài chiến đấu, đánh bại hắn. Giờ phút này, cựu quận chúa cùng đơn hương lăng cũng thập phần khiếp sợ Trương Nhược Trần cường đại hoàn toàn vượt quá dự liệu của các nàng. Một chiêu đánh bại hoàng cực cảnh đại viên mãn võ giả. Cựu đệ tu vi sẽ không đã đột phá đến hoàng cực cảnh đại cực vị đi à nha. Cựu quận chúa nói, nhất định là hoàng cực cảnh đại cực vị cảnh giới. Tuổi mạt khảo hạch mới đi qua bao lâu? Cửu vương từ điện hạ tu vi rõ ràng lại tăng lên hai cái cảnh giới, thật sự thật bất khả tư nghị. Đơn hương lăng đôi mắt dễ thương sóng gợn nói. Nếu không là tận mắt thấy, nàng thật sự không thể tin được trên đời vậy mà thật sự có như thế nghịch thiên nhân kiệt. Có một vị hoàng cực cảnh đại viên mãn võ giả leo lên đài chiến đấu, là một vị 20 tuổi thanh sam nữ tử cũng chỉ dùng kiếm. Thanh sam nữ tử đứng tại Trương Nhược Trần đối diện cẩn thận quan sát Trương Nhược Trần nhất cử nhất động muốn xem ra Trương Nhược Trần trên người sơ hở. Rõ ràng không hề sơ hở, đã không có sơ hở cũng chỉ có thể buộc hắn lộ ra sơ hở. Bá, thanh sam nữ tử chân đạp bộ pháp tốc độ nhanh như thiểm điện dẫn theo một thanh ruột cá mảnh kiếm công kích hướng Trương Nhược Trần hai chân. Tự tính toán không thể đánh bại Trương Nhược Trần, chỉ cần có thể làm cho hắn di động bước chân cũng là một loại thành tựu. Chỉ có hắn di động bước chân, tựu nhất định sẽ lộ ra sơ hở. Đến lúc đó, đánh bại hắn, sẽ dễ dàng hơn nhiều. Trương Nhược Trần rốt cục lộ ra nghiêm túc ánh mắt thanh sam nữ tử kiếm pháp hết sức lợi hại, đạt tới kiếm tùy tâm đi cảnh giới. Mặc dù chỉ là kiếm tùy tâm đi sơ giai cảnh giới cũng đã so cái khác hoàng cực cảnh đại viên mãn võ giả cường đại hơn nhiều. Trương Nhược Trần hai mắt nhắm lại, chỉ bằng lỗ tai đi nghe mũi kiếm phá không thanh âm. Đinh, hắn huy động vỏ kiếm chỉ hướng hư không, ngăn trở thanh sam nữ tử chém về phía hắn hai chân kiếm. Thanh sam nữ tử hơi sững sờ chợt vừa nhanh chóng biến chiêu, một liền thi triển ra ba chiêu kiếm pháp. Mỗi một chiêu đều bị Trương Nhược Trần chuẩn xác không sai ngăn trở. Đường nàng muốn xử xuất kiếm thứ tư thời điểm, một tiếng trống vang lên, ngực truyền đến một hồi đau đớn, xương sườn giống như là bị đâm đã đoạn đồng dạng. Trương Nhược Trần dẫn theo vỏ kiếm, điểm tại thanh sam nữ tử ngực thản nhiên nói. Ngươi thất bại, may mắn chỉ là vỏ kiếm, nếu là mũi kiếm, thanh sam nữ tử trái tim đã bị đâm thủng. Thanh sam nữ tử đem ruột cá mảnh kiếm thu hồi vỏ kiếm, chắp tay đối với Trương Nhược Trần cúi đầu, nói. Cửu vương từ điện hạ không hổ là võ học kỳ tài, ta bị bại tâm phục khẩu phục. Lại một vị hoàng cực cảnh đại viên mãn võ giả chiến bại, như trước không thể làm cho cửu vương từ dù là lui về phía sau một bước. Hừ, thật sự là đáng giận, hắn mới 16 tuổi, võ đạo tu vi rõ ràng đạt tới như thế cảnh giới, không thể lưu tánh mạng hắn, tuyệt đối không thể lưu tánh mạng hắn. Liễu Thừa Phong thập phần tức giận đối với đứng tại phía sau hắn một người thị vệ nói ra. Đi đem Hàn Phủ gọi tới tựu nói bổn công tử dùng hắn thời điểm đã đến. Thuộc hạ ta sẽ đi ngay bây giờ thỉnh Hàn ra, cái kia một người thị vệ lập tức lui xuống đi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Liễu Thừa Phong chằm chằm vào đứng tại hạ phương trên khán đài đơn hương lăng, ánh mắt lộ ra một tia dâm. Giật dáng tươi cười, đơn hương lăng, đợi đến lúc Trương Nhược Trần chết ở trên chiến đài, bổn công tử xem ai còn có thể cứu được ngươi. Cạc cạc, bởi vì Trương Nhược Trần nghịch thiên biểu hiện toàn bộ hoàng cấp võ đấu cung đều trở nên sôi trào lên, vang lên đinh tai nhức óc tiếng hò hét. Rốt cục Trương Nhược Trần nghênh đón vị thứ 7 người khiêu chiến. Hồng Đào, Hoàng Cực Cảnh đại viên mãn tu vi, mở ra Huyền Băng Thần Võ ấn ký tại Hoàng cấp võ đấu cung có 4 lần thắng liên tiếp 7 trường ghi chép. Hơn nữa, hắn cũng đạt tới tùy tâm sơ giai cảnh giới. Bất quá, hắn sử dụng không phải kiếm, mà là cây roi. Cây roi tùy tâm đi. Hồng Đào bái kiến Cửu Vương Tử Điện Hạ, nếu là đợi tí nữa nhiều có đắc tội kính xin Cửu Vương Tử Điện Hạ thứ lỗi. Hồng Đào lộ ra nho nhã lễ độ trên mặt thủy chung mang theo dáng tươi cười. Thế nhưng mà ánh mắt của hắn lại thập phần lợi hại. Hồng Đào ngón tay nhẹ nhàng tại cổ tay chỗ vừa sờ, đem một căn kim sắc trường tiên rút ra. Kim sắc trường tiên, chừng 13 mét dài, chỉ có đầu ngón út phẩm chất tựa hồ là dùng nào đó man thú gân luyện chế thành chân vũ bảo khí. Gần kề chỉ là muốn đem trường tiên vung thẳng, tựu không phải bình thường người có thể làm được. Ba, Hồng Đào cánh tay run lên, kim sắc trường tiên lập tức xoay tròn, quả thực giống như là một đầu linh xà, quay chung quanh thân thể của hắn xoay quanh, lộ ra thập phần linh hoạt, phát ra từng vòng kim sắc quang mang. Cách chương.